Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căm ghét nhìn mấy đám mây lờ lững chơi đùa, cảm thấy ngứa mắt với cả ánh nắng của chính mình. Hôm nay không có thiên thời địa lợi, vậy liệu Nhân có hòa hay không? 10 giờ sáng, từ căn nhà nhỏ xinh xắn với cánh cổng sắt xanh xanh, mọi thứ tạm ầm hỗn độn vang lên khiến người ta đình tài nhức óc. May mắn thay khu xung quanh này người ta đi chơi tất cả rồi, nếu không sẽ còn được góp phần thêm bởi tiếng chửi nhau to nữa. Nào tiếng chiêng, nào tiếng cổng, ai nhầm, nào tiếng xong tiếng chảo, cộng với sự hoạt động hết năng suất của cái đồng hồ trang trang và chiếc điện thoại đặt chuông bài con gà gáy. Người ngoài rừng vẫn gõ không ngơi tay, mẹ còn cố gào lên trong cái không gian náo loạn này những câu khó hiểu như phúc mạng lớn, phí cả đời. Nhưng người trên giường vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu, mặc dù hôm qua đi ngủ sớm. Đây chắc là do suy nghĩ cá độ mà thành. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, người phụ nữ đứng bên giường dừng tay lại. Cái đồng hồ sau khi bị quăng xuống đất đã im lìm, và chiếc điện thoại sắp cạn pin cũng thôi hò hét. Mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Đến bà cũng phải dùng chiêu cuối này rồi, con gái của bà cũng thật mất mặt quá đi mà. Luồn hai tay vào đến tận chân, đến một chỗ yếu điểm của rất nhiều người, bà bắt đầu cùi lòng bàn chân của người trên giường. À mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà. Mẹ đừng cù nữa. Cù chết con mất thôi. Kèm theo đó là rất nhiều chàng cười sặc sụa vì tốn nước mọt. Nữa thì cô gái, đúng hơn là ma nữ trên giường mới tỉnh dậy. Nguyên, con gái con đứa sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn nằm ì trên giường. Con có biết hôm nay là ngày gì không hả? Động đất hay là sóng thần hả mẹ? Nguyên lè nhẹ đáp lại, tay cô vuốt cho cái đầu bù xù của mình xẹp xuống. Vẫn chưa biết sao? Đương nhiên con cứ ngủ khì khì như con heo quay. Người ta dỡ cả nóc nhà đi rồi chắc con cũng không biết. Nhà mình hôm nay sửa nhà à? Bà Linh đập Nguyên một cái muôi sắt vào đầu cô, phẫn nộ gào rú. Không biết rồi lát nữa, sẽ biết thôi. Con bây giờ đi theo mẹ nhanh. Người ta vì lo cho mày mà cuống cuồng cả ngày, còn mày thì ung dung ngồi đây mà đợi tận thế. Trong lúc cô còn đang vùng vằng không chịu nghe lời, ông Toàn từ ngoài bước vào, tay bê chậu nước, thở dài một hơi rồi đến ngồi bên cạnh con gái. Con gái bà chẳng thương, cứ thế nhấc móc nó mãi thế. Rồi mặc kệ bà Linh, ông dùng ánh mắt tóe tia lửa điện, ông nhẹ nhàng quay sang nhìn con. Nguyên, sửa soạn đi, ngày Tết rồi không thể chỉ để thế này mà ra đường được. Hôm nay bố sẽ dẫn con đến một nơi đảm bảo con nhất định sẽ thích. Nguyên chu mọ lên. Cả bố và mẹ hôm nay đều rất lạ nhé. Người đấm người xoa là muốn dụ dỗ con làm việc gì đây? Mà làm việc gì đi chăng nữa, chỉ cần một chút dính líu đến Bạch Vị Dương, nhất định con sẽ không làm. Chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã giác ngộ rồi. Như có điều Dương của con muốn nói chuyện điện thoại trực tiếp với con cơ. Bà Linh cười nham hiểm, tay giơ điện thoại trước mặt con gái rồi thủng thẳng kéo ông Toàn đi ra ngoài. Alo? Em vừa mới tỉnh dậy đã nhớ đến anh rồi sao? Anh Hoàng tưởng có chừng mực thôi nhé. Tôi nhất định sẽ không làm những gì anh muốn đâu. Ấy, em cứ bình tĩnh. Hít thở sâu. Cẩn thận máu lên não lại tốn tiền mua hoạt huyết dưỡng não đấy. Anh chẳng hiểu tại sao hôm trước cô còn đang vui vẻ thế mà đến hôm nay đột nhiên vừa mới tỉnh dậy đã cau gắt với anh như vậy. Hay là một ngày không gặp nhớ anh quá thành ra bực tức. Cô nghe được giọng nói trầm tĩnh pha lẫn ý trêu đùa của anh thì vừa giận lại vui vẻ. Có gì nói đi. Anh đã trao đổi với mẹ rồi. Em chỉ cần nghe lời mẹ em là được. Anh lại định giở trò gì nữa. Tôi nhất định không để anh lừa đâu. Vị Dương tự vò tóc mình. Cô hôm nay làm sao vậy? Cứ nhất quyết cự tuyệt anh là sao? Nhưng may anh đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi. Nguyên à, em nhìn trong phòng xem có gì lạ không? Cô vứt điện thoại xuống giường, cố ý cho anh tốn tiền điện thoại một chút. Lau hết sỉ mắt xong cô mới nhìn khắp phòng. Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải. Rồi thét vào chiếc điện thoại đáng thương. Bật mã ôn. Em nhận danh anh thật đấy. Sao anh lại thả dán vào phòng tôi? Này, không phải anh, không phải cái đó, thật mà. Em nhìn kỹ lại xem. Không phải dán. Em biết không, anh đời nào làm trò còn con đó mà. Chẳng lẽ anh còn trò kinh khủng hơn nữa. Anh thả dán hay chuột vào phòng tôi? Nói. Cô hoảng loạn làm anh cũng hoảng loạn luôn. Xuyên nữa làm rớt điện thoại. Anh run run nói. Không, là cái laptop của em. Anh đang giữ laptop của em. Cô vừa bình tâm lại được một chút lập tức lên nội dung. Anh dám mở laptop của tôi xem. Anh mà dám vào mấy cái file có mã khóa của tôi xem. Tôi sẽ. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm kêu răng rắc. Liều mạng với anh. Rồi bồi thêm một tràng cười man sợ. Cô lẩm bẩm. Với đại anh làm sao biết mật khẩu của tôi là Nguyên Cute Baby cơ chứ. Thế mà anh nghĩ mãi không ra. Đúng là anh đánh giá thấp độ biến thái của em mà. Bây giờ anh mở file ra. Ồ, cái này mà đưa cho mọi người xem thì vui thật đấy. Còn có cả băng ghi âm em hát trong phòng tắm nữa này. Ôi, e bèn tối quá Nguyên ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net